Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 55, Cửu Tiêu Đạo Quân. Cửu Tiêu Đạo Quân, Hà Hằng niệm một cái danh tự này, lập tức lắc lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói danh tự này. Đối với Hà Hằng phản ứng, Mạnh Vô Cửu hai người một điểm cũng không kinh ngạc. Thiên Bồng nói, đạo quân chính là thời đại thượng cổ đối với vô thượng đại năng một loại tôn xưng. Ở Phạm Môn chính là một phương Phật tổ ý tứ. Ở tiên tộc trong thiên đình chính là một tôn đế quân. Như ta chân võ đạo thống chân chính cội nguồn. Thượng cổ chân võ đại đế. Hắn liền được gọi là Đãng Ma Đạo Quân. Nói như vậy, này Cửu Tiêu Đạo Quân càng là một tôn có thể so với ta phái nguyên tổ chân võ đại đế tuyệt thế đại. Năng. Hà Hằng sắc mặt hiếm thấy hơi kinh ngạc, phải biết có thể phong hào đạo quân đại năng cho dù ở thượng cổ cấp bậc kia thời đại. Toàn bộ đại thiên thế giới cũng chính là những kia, để ở nơi đâu đều là cự kình cấp độ, chúa tể thiên địa chìm nổi, đại đạo hưng vong, nhất ngôn nhất ngữ tức là nói, mà quang theo Cửu Tiêu danh tự này tới xem, này Cửu Tiêu bí cảnh tuyệt đối cùng vị kia Cửu Tiêu đạo quân có đại quan liên. Không trách các đại đạo thống sẽ coi trọng như vậy. Đối với Hà Hằng vấn đề, Thiên Bồng lại ngoài ý muốn gật gật đầu sau lại lắc đầu. Để Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút, sư bá ngươi đây là ý gì? Thiên Bồng nói, Cửu Tiêu đạo quân có thể nói là một tôn phong hào đạo quân đại năng. Cũng có thể nói không phải, chỉ vì hắn căn bản không phải một người, mà là chín cái tuyệt đỉnh đại năng gọi chung. Cái gì? Hà Hằng đặc biệt ngạc nhiên. Thiên Bồng nói tiếp, Cửu Tiêu tên kỳ thực là chỉ 9 vị thời kỳ thượng cổ phong hào đạo nhân đại năng. Chỉ có điều này 9 vị có người nói đều là một thể đồng nguyên. Mỗi người đều là đứng trên tất cả đạo nhân. Dựa vào phương pháp đặc thù, hợp lại cùng nhau có thể so với một tôn phong hào đạo quân đại năng. Vì vậy tên là Cửu Tiêu đạo quân. Thì ra là như vậy. Có thể lấy phong hào đạo nhân cấp độ chống lại đạo quân đại năng. Cho dù là 9 người hợp lực, cũng xác thực là kinh diễm vô song. Hà Hằng chợt nói, phải biết tu giả cảnh giới càng gần đến mức cuối nhưng là mỗi một cấp độ lẫn nhau chênh lệch đều. Là càng ngày càng to lớn. Tuy rằng không biết đạo nhân cùng đạo quân hai cái này không giống phong hào đại năng vị trí cảnh. Giới đến tột cùng là hình dáng gì. Nhưng có thể tưởng tượng được. Đạo nhân phong hào đại năng cùng đạo quân phong hào đại năng tuyệt đối là có bằng trời chênh lệch. Mà Cửu Tiêu đạo nhân có thể hợp 9 người lực lượng chống lại phong hào đạo quân. Xác thực là nghịch thiên rồi. Nên phải nó đạo quân tên. Rốt cuộc ở thời đại thượng cổ, đạo nhân cùng đạo quân đều chỉ là một loại phong hào. Đại biểu thực lực, không phải chỉ cụ thể cảnh giới. Tựa như Phạm Môn Bồ Tát cùng Phật Đà bình thường. Một số Bồ Tát có thể so với phần lớn Phật Đà còn cường đại hơn. Chỉ cần bọn họ có thực lực này, không dám cảnh giới có hay không thành tựu, cũng có thể xưng là đạo quân. Về phần bọn hắn đến tột cùng nằm ở cảnh giới gì? Vậy thì thật rất khó nói. Chỉ sợ là thuần dương chân tiên cũng không nói được. Trung cổ tới nay, cho dù tam hoàng ngũ đế bọn họ cũng bất quá là bước đầu vượt qua thuần dương. Khoảng cách phong hào đạo nhân cấp độ đều chênh lệch một ít. Cửu Tiêu bí cảnh, tên như ý nghĩa, tự nhiên chính là này Cửu Tiêu đạo quân chỗ lưu một cái đặc thù thiên địa. Thời đại thượng cổ, Cửu Tiêu đạo quân bởi tự thân tính đặc thù, ở các thế lực lớn nơi đó, thân phận đều là hết sức đặc thù. Mà lúc trước tiên thần hai tộc muốn thành lập một cái cộng đồng bồi dưỡng đời sau địa phương, nhưng đều không yên lòng đối phương. Sở dĩ xin mời Cửu Tiêu đạo quân đi vào kiến tạo. Sau khi chuyện thành công liền gọi là Cửu Tiêu bí cảnh. Thiên Bồng dốc lòng cùng Hà Hằng giải thích. Bởi chỉ là dùng để bồi dưỡng đời sau. Cùng bọn họ giao chiến địa phương. Cửu Tiêu bí cảnh bên trong tiên thần hai tộc tuy rằng đều lưu lại không ít cơ duyên. Nhưng cũng nhiều nhất dừng lại thuần dương dáng vẻ chừng. Pháp bảo nhiều nhất là tạo hóa linh bảo. Rốt cuộc cho dù ở thời đại thượng cổ, phong hào đạo nhân cũng là một phương tuyệt đỉnh đại năng. Truyền thừa của bọn họ không thể tùy ý có thể lưu. Vì vậy ở Cửu Tiêu bí cảnh bên trong, bình thường thu được to lớn nhất cơ duyên cũng chính là thuần dương cấp độ mà thôi. cái này đẳng cấp đồ vật cố nhiên cũng coi như quý giá. Nhưng chúng ta các đại đạo thống cái nào chưa từng sinh ra mấy vị thuần dương chân tiên. Những này không hẳn cùng chúng ta đạo thể giống hợp thuần dương sự vật cũng còn không đáng chúng ta điên cuồng tranh cướp. Thế nhưng chỉ có cửu tiêu bí cảnh chân chính to lớn nhất cơ duyên. Lúc trước kiến tạo bí cảnh này cửu tiêu đạo quân lưu lại truyền thừa. Đây mới là quý giá nhất. Mạnh Vô Cửu đột nhiên chen miệng nói. Hà Hằng hiếu kỳ nói. Không biết cửu tiêu đạo quân lúc trước ở trong đó lưu lại cái gì? Là chín đạo truyền thừa. Cùng với chín cái đồng bộ pháp bảo. Cửu tiêu đạo quân độc thân cũng là đạo nhân truyền thừa đỉnh phong cường giả. Bọn họ lưu lại truyền thừa cũng có thể đắp nặn một phương vạn cổ đạo thống. Nhưng trọng yếu hơn vẫn là cái kia chín cái chí bảo. Lúc trước thần tiêu đạo tổ sư chính là được cửu tiêu bên trong thần tiêu đạo người truyền thừa. Tu thành thuần dương đỉnh phong. Lấy thần tiêu ngự lôi tháp khai tông lập phái. Mới lưu lại thần tiêu đạo mấy trăm ngàn năm truyền thừa. Thần tiêu ngự lôi tháp có thể thống ngự chư thiên chi lôi. Lực công kích cho dù ở thuần dương tiên khí bên trong cũng là số một số hai. Thậm chí có người hoài nghi nó có thể là một cái tiên khí bên trên thần vật. Chỉ là sức mạnh bị phong ấn mà thôi. Thiên Bồng đối với Hà Hằng trịnh trọng nói. Ta phái có chân võ đại đế truyền thừa. Căn bản không thiếu thần thông công pháp. Nhưng này mặt khác tám cái cửu tiêu pháp bảo nhưng là trọng yếu không gì sánh được. Nhất định phải nghĩ biện pháp tranh thủ đến. Ngươi hiểu chưa? Hà Hằng nghiêm nghị gật gật đầu. Chân võ phái tổ sư được chân võ đại đế truyền thừa. Nhưng hậu nhân nhiều nhất cũng bất quá ra thuần dương cảnh giới cường giả. Kỳ thực xa xa không có khai phá hoàn toàn chính mình công pháp. Cho nên đối với cái gì truyền thừa hứng thú không lớn. Huyền môn cái khác đạo thống cũng là như thế tình huống. Nhưng chỉ có cái kia tám cái thậm chí khả năng còn ở thuần dương tiên khí bên trên pháp bảo. Nhưng là mơ ước, rốt cuộc không giống với công pháp. Pháp bảo vật này nhưng là có duy nhất tính. Hơn nữa, loại kia cấp độ bảo vật. Bất luận một cái nào đều là một phương đạo thống trấn áp khí vận chi vật. Có cơ hội ai sẽ từ bỏ. Cái này cũng là cửu tiêu bí cảnh chỉ có đạo thai cảnh mới có thể đi vào. Bằng không huyền môn, ma môn, phạm môn chờ nhóm thế lực bên trong. Rất nhiều động chân cảnh thậm chí thuần dương cường giả e sợ từ lâu ra tay đánh nhau. Không đánh trời long đất lở, ngôi sao rơi rụng, nhật nguyệt ảm đạm, quyết sẽ không thu tay lại. Mà chính là này một nguyên nhân. Nguyên bản chỉ là huyền môn thăm dò cửu tiêu bí cảnh. Hiện tại phạm môn, ma môn, đại hạ, tán tu dồn dập tập hợp trong đó. Đều muốn thử một lần cơ duyên. Mà huyền môn cố nhiên là đại thiên thế giới long đầu lão đại. Nhưng cũng không chịu nổi những thế lực khác liên hợp yêu cầu. Khó có thể làm được một hơi nuốt vào hết thảy lợi ích. Vì vậy không thể không để không phải huyền môn đạo thai cảnh tu sĩ cũng tiến vào bên trong. Đương nhiên, phỏng chừng cái này cũng là huyền môn các phái cân nhắc đến chính mình từ lâu phái ra rất nhiều. Đệ tử tiến vào bên trong, vững vàng chiếm cứ tiên cơ. Có niềm tin rất lớn mới như vậy. Rốt cuộc những thế lực khác tuy rằng ở bên ngoài là đồng tâm hiệp lực đối kháng huyền môn. Chỉ khi nào tiến vào cửu tiêu bí cảnh bên trong chỉ sợ cũng là từng người vì chiến. Há có thể tranh chấp quá huyền môn các phái liên hợp. Bất quá huyền môn các phái bên trong e sợ cũng là muốn làm hết sức chính mình chiếm cứ những kia. Lợi ích, lẫn nhau hợp tác cũng là mặt ngoài công phu. Hà Hằng nghĩ. Cũng không khỏi vì chính mình sau khi tiến vào tình cảnh cảm thấy u buồn. Quên đi, ta cũng không có ý định tranh thủ cơ may lớn gì. Cho tới vì môn phái kính dâng cái gì liền chớ đừng nói. Không bằng sau khi đi vào liền tùy tiện tìm một chỗ bế quan. Lấy chư thiên bảo giám tu luyện mấy trăm năm trở ra. Trực tiếp vô địch thiên hạ. Không đúng, cửu tiêu bí cảnh chỉ có thể tồn tại đạo thai cảnh tu vi. Hà Hằng suy tư đối sách, Mạnh Vô Cửu hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên trịnh trọng mở miệng nói. Hằng Nhi a, người hiện tại hẳn phải biết trên người mình nhiệm vụ chi nặng. Tiến vào cửu tiêu bí cảnh sau, người có hai nhiệm vụ, một cái là làm hết sức được cái kia còn lại nửa cái cửu tiêu truyền thừa. cư chúng ta được tin tức, thiên tư càng cao người càng có thể được cái kia 8 cái truyền thừa. Tin tưởng phương diện này ngươi có thể. Còn có chính là, muốn làm hết sức tăng lên chính mình. Cùng đồng dạng ở trong đó Hàn Sơ Tế tranh đấu. Làm hết sức suy yếu hắn phía kia thực lực. Chúng ta phái này ở Cửu Tiêu bí cảnh bên trong cũng là có rất nhiều đệ tử. Bọn họ đều sẽ nghe lệnh của ngươi. Sư phụ, sư bá yên tâm, đồ nhi ghi nhớ. Tuy rằng đối với bọn hắn ở cái loại địa phương đó còn không quên nội đấu hành vi. Rất là không nói gì. Nhưng Hà Hằng căn cứ nói một đằng làm một nẻo nguyên tắc. Một lời đáp ứng. Cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Sau khi đi vào nên làm gì? Bọn họ há có thể quản được đến. Thiên Bồng nhẹ nhàng gật đầu. Để Hà Hằng đi xuống trước. Sau không biết cùng Mạnh Vô Cựu nói cái gì. Lặng yên rời đi Thiên Nhậm Phong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.